Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 chapter 033 chapter 033 ngũ tử mặc đột nhiên nhảy ra tới nói. Làm bên người sở hữu lính gác cùng với dẫn đường nhóm nhìn về phía vẻ mặt của hắn tựa như nhìn đến. Cái gì người nguyên thủy giống nhau? Đem đôi mắt chừng mắt đại đại một bộ đã chịu kinh hách nhìn ngũ tử mặc. Tách, các ngươi như thế nào là cái này biểu tình, liền tính ngũ tử mặc phản ứng chỉ độn cũng có thể đủ. Phát hiện các bạn nhỏ giống như bị hắn dọa tới rồi bộ dáng. Khụ khụ, ngũ tử mặc ngươi không có thức tỉnh trở thành dẫn đường. Cho nên không rõ ràng lắm. Tách, thực xin lỗi. Ta lời này không có mặt khác ý tứ, những người khác tưởng giải thích cấp ngũ tử mặc này người. Thường biết về lính gác cùng dẫn đường chi gian quan hệ. Nhưng là đều không có mở miệng, bọn họ nhưng không có quên ngũ tử mặc biểu hiện ra ngoài tinh thần lực. Là có rất lớn cơ hội có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Nhưng là hiện tại kết quả còn lại là, ở đây lính gác dẫn đường nhóm dùng ngươi xem ta xem ngươi dùng ánh mắt. Không ngừng đẩy tới đẩy đi, ai cũng không nghĩ đừng cái này nháo tâm người. Cuối cùng vẫn là mô cha vị này thân là đội trưởng nhân sĩ mở miệng. Mở miệng là mở miệng, hắn không quên đầu tiên hướng ngũ tử mặc xin lỗi một câu. Không có việc gì, tuy rằng không có thức tỉnh trở thành dẫn đường, nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại khá tốt, không sai. Không cần lo lắng tiểu cúc hoa. Cũng không cần lo lắng sẽ bị tìm cái lính gác cưỡng chế kết hợp gì đó. Nhưng mà vừa lòng hắn hiện tại trạng thái ngũ tử mà quay đầu lại ngẫm lại. Hắn vừa mới kia lời nói giống như khiến cho mô cha bọn họ kỳ quái biểu tình. Chẳng lẽ hắn đối lính gác dẫn đường này hai cái thần kỳ tiến hóa giống loài lại tưởng tả. Mô cha xác định ngũ tử mặc lời này không phải lấy cớ. Là thật sự không thèm để ý chính mình không có thức tỉnh trở thành dẫn đường. Cuối cùng có thể yên lòng, mở miệng giải thích ngữ khí cũng hoạt bát không ít, tuy rằng tinh tế người phi thường coi trọng lính gác dẫn đường chi gian dung hợp độ. Nhưng là tuyệt đối không có người dám cưỡng chế cao dung hợp độ lính gác dẫn đường nhóm kết hợp. Tiểu mặc mạc, tinh tế phát triển đến bây giờ, về nhân quyền phương diện luật pháp bảo đảm vẫn là có không ít. Liên tính là liên bang cũng không dám chính mình đánh chính mình mặt. Đúng không? Ngũ tử mặc hiểu ra gật gật đầu. Muốn mặt như thế nào cũng so không biết xấu hổ muốn hảo. Còn có đâu, lính gác cùng dẫn đường chi gian kết hợp. Thật sự không lưu hành cường thủ hào đoạt này tiết mục nói lên cái này đề tài. Ngay cả đứng ở một bên vài vị dẫn đường nhóm đều che miệng mà cười. Xem ngũ tử mặc ánh mắt tựa như nhìn cái gì thú vị ra hỏa giống nhau. Bọn họ này đó dẫn đường sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy tự do cũng bởi vì như thế. Bởi vì lính gác nhóm không dám đối bọn họ cường thủ hào đoạt. Không sai, chính là không dám, phía trước liền nói quá. Dẫn đường khai thông lính gác tinh thần cuồng táo là muốn đi vào lính gác tinh thần thế giới. Ở tinh thần trong thế giới. Vô luận thân thể thực lực cỡ nào cường đại lính gác. Ở dẫn đường trước mặt căn bản không đủ xem. Một cái tay vô bác gà chi lực dẫn đường đều có thể dễ dàng cắn nát một cái cường đại lính gác tinh. Thần thế giới, tinh thần thế giới hỏng mất. Lính gác tốt nhất kết quả chính là trở thành người thường kẻ điên. Nếu không trực tiếp tự bạo, không có cái thứ ba kết quả. Sẽ có như vậy nguy hiểm, trừ phi lính gác não tàn. Nếu không tuyệt đối không có cái nào lính gác dám dễ dàng đem chính mình chí mạng nhược điểm không? Hề giữ lại đặt ở địch nhân trước mặt, ở tinh tế chung, có chút hoài nghi tâm trọng lính gác còn không dám tìm dẫn đường kết hợp. Cũng chỉ dựa vào ý chí của mình lực còn có dược tề kháng hạ cuồng táo chứng. Nghe xong mô cha giải thích, lần này đến phiên ngũ tử mặc trợn mắt há hốc mồm. Tinh tế cư nhiên phát triển đến như vậy tự do trình độ. Hoặc là phải nói tinh tế người đều không phải ngu xuẩn. Kỳ thật ngũ tử mặc không biết, mô cha cũng không đem những cái đó đã vùi lấp ở tinh tế lịch sử sông dài chung về dẫn đường cùng. lính gác chi gian hắc ám sự kiện nói cho ngũ tử mặc cái này người thường. Ở còn không có phát hiện dẫn đường tồn tại khi, rất nhiều cường đại lính gác bởi vì cuồng táo trứng nổ tan xác mà chết. Đường biết dẫn đường có thể thư hoãn lính gác cuồng táo trứng. Còn có thể tăng lên lính gác năng lực, nhân loại thói hư tật xấu sẽ không bởi vì bước vào tinh tế mà sẽ thay đổi. Trần trụi rừng cây pháp tác, đã từng ở lính gác dẫn đường chi gian phát sinh quá. Bởi vậy ngũ tử mặc trong miệng cường thủ hào đoạt việc này thật là xuất hiện phổ biến sự tình. Nhưng mà dẫn đường nhóm chỉ là thể chất kém, không đại biểu bọn họ đều là yếu đuối vô năng không dám phản kháng hạng người. Không ít tính cách cứng cỏi không sợ chết dẫn đường liều mạng cá chết lưới rách tính toán. Ở cùng lính gác khai thông tinh thần thế giới thời điểm trực tiếp bộc phát ra cường đại nhất tinh thần lực, đem đối phương tinh thần thế giới cắn nát, ngay từ đầu làm như vậy dẫn đường rất ít, nhưng mà giấy bao ở không hòa, một ít cường đại lính gác đột nhiên tiêu vong, khiến cho liên bang coi trọng, biết được sự tình chân tướng sau, dẫn đường bùng nổ liền như hải triều cuồn cuộn mà đến. Bởi vậy tử vong lính gác càng ngày càng nhiều. Trong đó còn có không ít thực lực cường đại lính gác. Tình huống như vậy, liên bang thượng tầng đều bị chấn động, nếu còn như vậy phát triển đi xuống, nhân loại chính mình đem chính mình cấp hủy diệt, đều không cần chờ thứ nguyên chủng tộc động thủ, sau đó chính là trải qua thực hành một loạt cường ngạnh thi thố cải cách. Phát triển đến bây giờ, dẫn đường nhóm chỉ là một đám thể chất so với người bình thường nhược. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không phải dựa vào lính gác thố ti hoa. Lính gác cùng dẫn đường chi gian hắc ám quá vãng ngũ tử mặc không biết. Nhưng là hắn nghe minh bạch mô cha giải thích, có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, về sau liền tính bị người phát hiện hắn dẫn đường thân phận. Cũng sẽ không có cái gì dẫn đường hiệp hội linh tinh tổ chức tới bắt hắn đi làm cái gì tư tưởng cải. Tạo. Làm hắn chỉ cần minh bạch tương lai chỉ cần vì cùng chính mình kết hợp lính gác mà sống. Cũng càng thêm sẽ không đột nhiên nói đối hắn hảo. Sau đó ngạnh tắc một cái hắn tử tới OOXX hắn. Nghĩ đến đây ngũ tử mặc liền tưởng sốc bàn. Hiện tại biết được chân thật tình huống ngũ tử mặc trong nháy mắt có loại thăng hoa cảm giác. Hắn cuối cùng không cần vẫn luôn lo lắng hắn tiểu cúc hoa. Đột nhiên lâng lâng lên ngũ tử mặc, làm các bạn nhỏ tất cả đều không hiểu ra sao, quen thuộc ngũ tử mặc lai đám người, chỉ có thể đầy đầu hắc tuyến hoài nghi người này có phải hay không lại nghĩ đến một ít quỷ dị sự. Tình đi, bất quá dù sao nơi này không có thứ nguyên chủng tộc loại này ghê tởm đồ vật. Cho nên ngũ tử mặc tiểu tử này tưởng phiêu liền phiêu đi. Ở Mô Cha giải thích lính gác cùng dẫn đường chi gian quan hệ thời gian. Những cái đó phải hướng XT-781 tinh cầu tiếp hoàn thành đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch. Học sinh huyền phù xe tất cả đều bay trở về. Hiện tại sở hữu có thể kiên trì đến khảo hạch thời gian kết thúc không bị đào thải bọn học sinh. Tất cả đều đứng ở vận chuyển thương nội. Đến nỗi nguyên bản phụ trách tiếp học sinh huyền phù xe hiện tại tất cả đều bị vận về tới ngưng. Thương, vận chuyển thương nội hiện tại chỉ có từng bầy tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm đệ nhất trường. Quân đội năm học khảo hạch học sinh, đặc biệt nào đó học sinh nhìn đến quen thuộc đồng học cũng có thể kiên trì đến khảo hạch kết thúc. Đều sẽ tiến đến cùng nhau cho nhau chúc mừng. Thuận tiện giao lưu một chút ở XT-781 trên tinh cầu mặt trải qua. Nào đó học sinh càng là đại thổi đặc thổi hắn ở đối phó Mao Chu Trùng khi anh dũng. Đương nhiên này cũng học sinh tất cả mọi người đều là bình xem kịch vui. Treo tươi cười xê monster đến nỗi mặt khác một loại chính là cho nhau chi gian từng có tiết. Nhìn đến đối phương lập tức dùng ánh mắt ở cho nhau chừng mắt. Lại cũng không có phát sinh từ chi xung đột loại này thăng cấp bản đùa giỡn. Xem ra này một vòng trải qua, xác thật làm này đàn non nớt không thành thục người trẻ tuổi thành thục không ít. Ở mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, vận chuyển thương nội quảng bá vang lên, chiến hạm nội sở hữu tham dự tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch học sinh. thỉnh lập tức đến ngắm cảnh đài tập hợp, cái này quảng bá vẫn luôn lặp lại 3 lần. Lúc này vô luận là ở tinh tế chiến hạm nội cái nào địa phương người đều có thể rõ ràng nghe được. Ngũ Tử Mặc đám người cũng không ngoại lệ, không có vô nghĩa, trực tiếp đi theo đại đội, hướng chiến hạm ngắm cảnh đài đi đến. Ngũ Tử Mặc, ngươi nói như thế nào đột nhiên muốn chúng ta đi ngắm cảnh đài? Ngũ Tử Mặc đi theo đại gia nện bước đi tới, nhìn đến tò mò tràn đầy Hani, nhún nhún vai, hắn cũng không biết, chờ đi ngắm cảnh đài bên kia sẽ biết, kỳ thật hắn cũng tò mò như thế nào khiến cho bọn họ đi ngắm. Cảnh đài, bên kia không có gì đặc biệt địa phương a. Thực mau Ngũ Tử Mặc đoàn người tới ngắm cảnh đài. Đồng thời cũng phát hiện ngắm cảnh đài đã sớm đứng một đám học sinh. Chỉ là này một đám học sinh thần thái biểu tình không có Ngũ Tử Mặc những người này như vậy tinh. Thần sáng láng, đám kia học sinh rất nhiều đều là cục đầu ủ rũ bộ dáng. Không cần Ngũ Tử Mặc cố ý đi hỏi thăm, hắn thực mau liền biết đám kia học sinh là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn họ là khảo hạch còn không có kết thúc liền bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đào thải. Học sinh, đặc biệt bên trong có rất lớn một bộ phận người đều là ngày đầu tiên đã bị đào thải. Ngày đầu tiên những cái đó đã bị đào thải chính là chút người nào? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Chẳng qua hiện tại những cái đó tự cho là đúng tâm cao ngất ngạo khí 10 phần ra hỏa hiện tại một. Đám đều giống chim cút giống nhau. Ngoan ngoãn đến không muốn không muốn. Xem ra bọn họ ở tinh tế chiến hạm từng có một phen thực đặc biệt trải qua. Ngũ Tử Mặc cũng chính là tùy ý quét những người đó liếc mắt một cái. Sau đó đi theo mô cha bọn họ tìm địa phương đứng. Ngắm cảnh đài bên này không có ghế dựa làm cho bọn họ thoải mái ngồi chờ. Không cần chờ bao lâu. Ngắm cảnh trên đài lớn nhất màn hình đột nhiên bắn ra. Trên màn hình đứng đúng là liên bang nam thần An Man Nguyên Soái đại nhân. Nhìn đến An Man Nguyên Soái hình ảnh, ngắm cảnh đài sở hữu bọn học sinh tất cả đều thu liễm khởi biểu tình. Chạm đến thẳng tắp trong mắt mang theo kích động nhìn An Man Nguyên Soái. Scott lạnh băng màu bạc đồng tử nhàn nhạt nhìn quét ngắm cảnh trên đài sở hữu học sinh. Đang xem đến Ngũ Tử Mặc thời điểm hơi chút đốn một chút. Lại giống cái gì đều không có phát sinh giống nhau nhìn quét hoàn chỉnh cái ngắm cảnh đài nội đệ. Nhất trường quân đội bọn học sinh, đến nỗi ngắm cảnh trên đài bọn học sinh, ở nguyên soái đại nhân ánh mắt hạ, càng là mỗi người đều ưỡn ngực, một bộ thế muốn ở nam thần trước mặt đem tốt nhất một mặt bày ra cấp nam thần xem bộ dáng. Đường Scott tầm mắt thu hồi, ngữ khí càng thêm quạnh quẽ tuyên bố. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch chính thức kết thúc. Mọi người thành tích một giờ sau sẽ công bố, nhưng mà không đợi đệ nhất trường quân đội bọn học. Sinh hoan hô, nguyên soái đại nhân kia lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi lần này khảo hạch thật sự làm người thực thất vọng, An Man nguyên soái bất thình lình. Đánh giá, làm cho cả ngắm cảnh đài nội sở hữu bọn học sinh tất cả đều là một bộ phản ứng không kịp biểu tình. Nếu nói lời này không phải liên bang nam thần An Man nguyên soái đại nhân. Ngắm cảnh trên đài những cái đó tuổi trẻ xúc động bọn học sinh đã sớm các loại ồn ào nháo đi lên. Đặc biệt rất nhiều kiên trì đến khảo hạch kết thúc đệ nhất trường quân đội học sinh. Đối bọn họ này một vòng trải qua là phi thường vừa lòng. Nhưng mà liền ở vừa mới, An Man nguyên soái cư nhiên nói đúng bọn họ thực thất vọng. Đừng nói mặt khác học sinh, ngay cả mô cha bên người các đồng bạn đều lộ ra khó chịu biểu tình. Trải qua cuối cùng cùng 200 chỉ mao chu trùng đàn một trận chiến mô cha đám người. Đối chính mình đám người cuối cùng một trận chiến là tuyệt đối lại vừa lòng bất quá. Có lẽ ở ngắm cảnh đài trung đệ nhất trường quân đội học sinh trung. Có khả năng cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc tâm tình không có bị nguyên soái đại nhân đánh giá ảnh hưởng đến. Như cũ là bình bình đạm đạm, tựa như nguyên soái nói sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau. Thân là tung hoành thế giới Internet mo đại thần, có cái gì không có trải qua quá, hiện tại chỉ là bọn hắn năng lực chiến đấu không có bị nam thần nhìn chúng mà thôi. hơn nữa giảng thật, nam thần chướng mắt thực lực của bọn họ cũng không kỳ quái. XT-781 trên tinh cầu Mao Chu trùng chỉ là thứ nguyên trùng tộc trung thấp kém nhất tồn tại. Đều làm cho bọn họ những thiên chi kiêu tử này thu thập lên các loại luống cuống tay chân. Bởi vậy cũng biết này đó thiên chi kiêu tử, hơi nước có bao nhiêu đại. Ngũ tử mặc vỗ vỗ mô cha bọn họ bả vai, ý bảo bọn họ vẫn luôn xem đi xuống lại nói. Ngũ tử mặc luôn có loại cảm giác, nam thần tuyệt đối sẽ không tùy ý nói như vậy một câu liền không có chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, ở Scott nói xong lời này, trực tiếp hạ đạt một cái công kích mệnh lệnh. Ngắm cảnh đài nội bọn học sinh không biết cái này thình lình xảy ra mệnh lệnh là chia ai. Bất quá thực mau bọn họ sẽ biết, bởi vì ngắm cảnh đài trên màn hình mặt hình ảnh không hề là An-man nguyên soái mà là một đội có 10. Giá cơ giáp tiểu đội. Hết chương.